Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, lợi hại ở phía sau. Phần 2, ưng ực, thanh niên lúc này trừng lớn hai mắt, sắc mặt tái nhợt, nuốt nước miếng một cái, chậm rãi quay đầu, nhìn đến không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại chính mình cái khác Bạch Phong. Cà Lâm mà hỏi, ngươi là lúc nào, chạy đến ta một bên, cái kia rất trọng yếu sao? Ta hỏi ngươi vừa mới nói cái gì? Ta vừa mới không có nghe tiếng. Bạch Phong nói, liền đem bắt đầu chơi trong tay sắc bén chiến đao. Bất quá trận chiến này đao cũng không phải bạo thần chiến đao toái phiến, cũng là một thanh vô cùng phổ thông sắc bén chiến đao mà thôi. Nhưng nhìn đến Bạch Phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện sắc bén chiến đao, thanh niên trong mắt lại là toát ra cực kỳ thần sắc sợ hãi. Hắn biết, chính mình nếu là thật dám đang lặp lại một lần, Bạch Phong trong tay chuôi này vuốt vuốt chiến đao, đến đón lấy cũng không biết hội xuất hiện tại hắn thể địa phương nào. Ta mới vừa nói thiếu gia ngươi thật là đẹp trai, đối mặt với ngươi anh tuấn khuôn mặt, ta lại có chút xấu hổ vô cùng. Thanh niên chảy mồ hôi lạnh nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Thanh niên không ngốc, dù là nơi này là Lưu Vân Cung chỗ Lưu Vân dưới đỉnh, có thể thì tính sao? Người nào dám cam đoan Bạch Phong không dám giết hắn? Lại nói, hắn bất quá chỉ là Lưu Vân Cung ngoại môn đệ tử. Thật muốn bị Bạch Phong giết, sau đó Bạch Phong trực tiếp đào tẩu, hắn có thể không tin Lưu Vân Cung sẽ tiêu phí lớn đại giới truy sát Bạch Phong. Cho nên, lúc này thanh niên chỉ muốn bảo trụ mạng của mình mà thôi. A, ta tướng soái khí ẩn tàng sâu như vậy, lại còn là bị ngươi phát hiện. Xem ra sau này ta còn muốn tại ẩn giấu càng sâu một chút mới được a. Bạch Phong nghe được thanh niên lời nói sau, toát ra một vệt ý cười nói ra. Mà nghe được Bạch Phong cái này như thế không biết xấu hổ, mặc kệ là thanh niên vẫn là đối diện Trúc Càn Khôn, trên mặt đều treo đầy hắc tuyến. Hiện tại ta cùng bằng hữu của ta muốn đi lên, không có vấn đề đi. Bạch Phong lúc này không muốn tại cùng cái này Lưu Vân Cung một tên nho nhỏ ngoại môn đệ tử nói chuyện tào lao, trực tiếp mở miệng hỏi. Thanh niên nghe xong vội vàng nói, không có vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Béo đệ, chúng ta đi. Sau khi nghe được, Bạch Phong cười trực tiếp bắt chuyện Trúc Càn Khôn bước lên tiến về phong đỉnh phong đường. Mà thanh niên nhìn đến rời đi Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn, lúc này mới thở ra một hơi thật dài, trên mặt vẫn lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc. Đến mức Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn đi lên, đến lúc đó hắn thì nói không có phát hiện là có thể. Dù sao, vừa mới Bạch Phong tiểu bộc lộ tài năng, đủ để chứng minh Bạch Phong căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn lại. Phong ca, chúng ta cứ như vậy đi lên tìm đệ tử a. Trên đường, Trúc Càn Khôn nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, chúng ta liền trực tiếp đi cái này Lưu Vân Cung. Sau đó để Lưu Vân Cung cung chủ đem các đệ tử toàn bộ tìm tới, ta từng cái chọn. Ngoạn tao, Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong ý nghĩ về sau, nhịn không được trực tiếp phát nổ nói tục nói. Phong ca, quá mức đi, ha ha ha. Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, trực tiếp nhịn không được phá lên cười. Hắn tự nhiên minh bạch Trúc Càn Khôn nói cái này quá mức là có ý gì. Nơi này chính là Lưu Vân Cung, là một cái cửa cung, mà Bạch Phong lại đi vào người ta cửa cung danh mục trương làm tìm đệ tử của mình. Đây quả thực là tại đánh Lưu Vân Cung mặt, hơn nữa còn là hung hăng đánh. Nhưng Bạch Phong không thèm để ý, đây là tìm kiếm đệ tử mau lẹ nhất biện pháp. Đi thôi, xoát. Bạch Phong lúc này thậm chí đều chẳng muốn đi, nắm lấy Trúc Càn Khôn quanh không trung ở giữa trong nháy mắt kịch liệt động đáng lên, Sau đó, hai người ảnh liền trực tiếp biến mất tại nơi xa. A, a, a, lúc này, Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn lại là xuất hiện ở một cái tương đối lớn trong gian phòng. Mà trong gian phòng lớn hơn, đang có một nam một nữ hai người triển khai kịch liệt đấu tranh, chiến đấu. Lão gia hỏa này thật không biết xấu hổ. Trúc Càn Khôn nhìn lấy phía trên cái kia ghé vào tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân phía trên lão đầu. Nhếch miệng âm thầm nghĩ tới. Công chủ, ngươi, ngươi còn lợi hại hơn a. Ta nhanh không chịu nổi. Lúc này, nữ tử kia cũng là sắc mặt ửng hồng hô to. Ha ha ha, lão giả sau khi nghe được, nhịn không được phá lên cười nói. Cái này thì không chịu nổi, ta lợi hại còn ở phía sau đâu. Đằng sau, nữ tử nghe đến lão giả lời này, toát ra vẻ không hiểu. Trực tiếp nghiêng đầu hướng lão giả đằng sau nhìn qua, vừa mới bắt gặp đang xem kịch Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn. Mà Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn nhìn đến nữ tử phát hiện bọn họ, cũng nhịn không được toát ra một vệt tươi cười quái gì. Loại nụ cười này cũng là nhìn trộm bị phát hiện đồng dạng. Công chủ, ngươi, ngươi thật quá đáng ghét. Nhưng để Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn trợn mắt hốc mồm là nữ tử lúc này lại hai mắt chớp động nhìn về phía lão giả giận nói. Cái kia thần sắc cùng ngữ khí tựa như là dáng vẻ vô cùng hưng phấn. Con mẹ nó, vừa mới lão gia hỏa kia nói lợi hại còn ở phía sau. Sau đó nữ tử này nhìn đến ta cùng béo đệ. Cái kia sẽ không nghĩ tới muốn tiến hành ba người đại chiến nữ yêu tinh đi. Bạch Phong lúc này một mặt mộng bức, nghĩ đến, thế mà Trúc Càn Khôn nghe được cái kia lời của cô gái. Trong mắt lại toát ra một vệt nho nhỏ vẻ chờ mong. Dù là hắn biết không có khả năng như vậy chơi, nhưng ảo tưởng suy nghĩ một chút, thật đúng là để trong lòng hắn cực kỳ chờ mong, cảm giác cực kỳ kích thích. A, đúng lúc này, lão giả bỗng nhiên hô lớn một tiếng, sau đó liền trực tiếp ghé vào nữ tử phía trên. Nữ tử lúc này trong mắt lộ ra một vệt vẻ thất vọng, nhưng nghĩ tới đằng sau còn có Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn. Thậm chí nàng không thèm để ý chút nào Trúc Càn Khôn cái kia mập mạp thể. Tiểu Liễu, thế nào, lần này ta làm ngươi dễ chịu không thoải mái? Lão giả lúc này tự cho là đúng nhìn lấy nữ tử hỏi. Nữ tử vội vàng nói. Công chủ, dễ chịu, rất thư thái. Ngươi, ngươi quá lợi hại, ta kém chút thì không chịu nổi. Mà lại, ngươi thật là xấu a. Vậy mà, lại còn tìm hai cái ngoại nhân chuẩn bị cùng nhau khi phụ nô ra. Hả? Lão giả nghe được nữ tử nói tới hai cái ngoại nhân về sau, thần sắc lúc này sững sờ, sau đó trực tiếp quay đầu nhìn về đằng sau nhìn qua. Làm hắn nhìn đến một mặt vẻ trêu tức nhìn lấy hắn Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn. Thần sắc đột nhiên biến đổi, nhưng lão giả dù sao cũng là Lưu Vân cung cung chủ. Cường đại tâm tính vẫn phải có, mà lại cũng trong nháy mắt minh bạch chính mình trước đó mà nói cùng quỷ dị xuất hiện Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn, để nữ tử đối hắn trước đó nói câu nói kia sinh ra hiểu lầm. Tốt, ngươi rời đi trước, bọn họ tới tìm ta là có chuyện muốn trao đổi. Đợi buổi tối tại để bọn hắn thật tốt thu thập ngươi. Lão giả lúc này nhìn lấy nữ tử vừa cười vừa nói. Nữ tử nghe xong, trong mắt đầu tiên là lóe qua một vệt vẻ thất vọng. Bất quá sau đó lại lóe qua một vệt vẻ chờ mong. Nhanh chóng mặc quần áo vào. Bất quá đang mặc quần áo trên đường, lại vẫn đem chính mình so sánh hoàn mỹ. Cảm giác thể bày ra cấp Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn nhìn. Xuyên xong, nữ tử liền lập tức rời khỏi phòng. Mà lúc này lão giả lại là sớm đã mặc quần áo xong. Nhìn lấy đứng đối diện Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn, thần sắc chăm chú hỏi, các ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Vào bằng cách nào không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi vừa mới nói một câu nói vô cùng chính xác. Cái kia chính là, chúng ta tìm ngươi đến. Đích thật là có một chút sự tình. Bạch Phong nhìn lấy lão giả, nở nụ cười nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.